Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, 369 Lý Đường. Đỉnh cấp trấn quốc chiến lực kiểm tra. Được rồi, nếu lời cũng đã nói đến trình độ như thế này, nên cho tình báo, đều cho ta đi. Nói tới chỗ này, thất hoàng nữ nắm mặt của Xuyên, hôn tới, trên mặt của Xuyên hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Nhưng không có phản kháng. Thất hoàng nữ kia đen kịt, không có con ngươi trong tròng mắt, xẹt qua một mảnh màu lam số liệu lưu. Chỉ chốc lát sau, thất hoàng nữ trừng mắt nhìn, cùng Xuyên tách ra, nàng cười to lên, thú vị, thú vị, đại ca cùng tam ca mạch não, quả thực giống như đúc a. Lý Đường, chấm ngoặc kép, đại ca cho mình lấy danh tự như vậy, là muốn cho ta cùng tam ca biết khó mà lui sao? Mặt khác, tam ca tên, gọi là Adam, ha ha ha ha, thật thú vị, như vậy, trên địa cầu bị triệt để chinh phục trước, liền gọi ta Eva, được rồi, cho mình lấy danh tự này, chính là ở buồn nôn nàng cái kia vốn chưa che mặt cha. Tự xưng Eva thất hoàng nữ, trên mặt hiện ra hình dáng đáng ghét nụ cười dữ tợn. Nếu như không có phụ thân đại nhân chống đỡ, ta như vậy địa biểu cấp. Bị đại ca một hù dọa, chỉ sợ cũng muốn lập tức nhận sai rồi. Hiện tại mà, chấm ngoặc kép, mọi người không nói một thoáng cổ tay. Ai biết kết quả đây? Nói tới chỗ này, thất hoàng nữ lắc lắc đầu, thu hút tinh thần, tập trung sự chú ý. Nhìn xuống thành thị phía dưới, Los Angeles trên lối đi bộ, mọi người đều nghỉ chân không trước. Giơ tay lên cơ, nhắm ngay bầu trời. Đường xe trên đường, cũng chật ních xe cộ, chắn đường nghiêm trọng, không biết sống chết cấp thấp thổ dân. Thất hoàng nữ ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, lời nói khác nào tiên cổ không thay đổi vạn năm băng cứng. Nơi này, gọi là thiên sứ chi thành, đứng ở bên cạnh nàng Xuyên, sắc mặt trắng bệch bên trong, lộ ra một tia đen trầm, dùng suy yếu ngữ khí nói. Nơi này. Toàn thành phố nhân khẩu 430 vạn, là nước Mỹ trọng yếu công thương nghiệp, thương mại quốc tế, khoa giáo, giải trí cùng trung tâm thể dục một trong, cũng là nước Mỹ dầu mỏ hóa chất, hải dương, công nghiệp hàng không cùng ngành điện tử chủ yếu căn cứ một trong. Ngoài ra, nó còn ôm có thật nhiều nổi danh thế giới giáo dục cao đẳng cơ cấu. Bao quát, chấm ngoặc kép, được rồi, ngậm miệng. Thất hoàng nữ không chút lưu tình đánh gãy Xuyên lên tiếng. Chỉ là một cái văn minh cấp thấp. Từ xưa đến nay, liền một cái chân không cấp đều chưa từng xuất hiện thâm sơn cùng cốc. Hiểu rõ nhiều như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối thủ của ta, chỉ có đại ca cùng tam ca. Chỉ đến thế mà thôi. Cái gì tiên tri, võ thần, thượng đế, huyền tiên, ở trong mắt ta, cùng cái khác thổ dân. Không hề khác gì nhau, tiềm lực của bọn họ mạnh hơn, cũng đều bị tầm mắt cùng kiến thức có hạn chế, không có trở thành đối thủ của ta tư cách. Mặt khác, ta làm việc, không thích dây dưa dài dòng, giống như vậy khoa học kỹ thuật trình độ phát triển không cao, rồi lại hình thành văn minh tinh cầu, không giết chọn người, công lược không tốt khai triển, chỗ này gọi là thiên sứ chi thành, liền toàn đồ đi. Dùng 4 triệu địa cầu thổ dân sinh mệnh, đem cái kia thượng đế dẫn lại đây, dùng thấp công suất tiêm tinh pháo, đánh chết hắn, nếu ta tên là Eva, vậy thì không cho phép có thượng đế tồn tại. Ngoặc kép, Trung Quốc lãnh hải bầu trời, chủ chiến hạm bên trong, Xuyên Kha đại hoàng tử trong tay nắm bắt một viên quả cam, một khẩu táp tới hơn nửa, dùng rõ ràng phát thanh giọng tiếng phổ thông lời bình nói. Loại này hoa quả, vỏ trái cây hương vị không sai. Trái cây mùi vị tầm thường một ít, tư vị quá mức nhạt quả. Bất quá, chấm ngoặc kép, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Có thể gánh vào miệng. Hắn ở giáng lâm địa cầu sau. Siêu tập toàn cầu tình báo. Ngay lập tức cho mình lấy cái mới tên. Gọi là Lý Đường. Vốn là, đại hoàng tử là nghĩ lấy tên gọi Lý Thế Dân. Hắn rất yêu thích trên địa cầu này nhân vật lịch sử. Trong lịch sử Trung Quốc, Đường Thái Tông Lý Thế Dân là cầu tự vệ, không thể không giết huynh đệ, đoạt nó thê tử, giam cầm cha đẻ, quả thực chính là đại hoàng tử mẫu mực cùng tấm gương. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, Lý Thế Dân ở anh chị em bên trong, bài danh lão nhị, hai con số này, dễ dàng để đại hoàng tử nhớ tới lúc trước cái kia không hiểu được tôn kính huynh trưởng. Không có não, chỉ chướng vũ lực ngu xuẩn em ruột, làm một mẫu đồng bào. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa, là có trời sinh chặt chẽ liên hệ tồn tại, coi như đoạt đích tranh vị. Lý Đường mặc dù là giết hết toàn bộ huynh đệ, cũng tuyệt đối không thể làm đến nhị đệ trên đầu. Ai bảo tên ngu xuẩn kia bị người dễ dàng kích động lên. Đối với hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích đây. Vốn là Lý Đường là không muốn giết hắn. Có thể thái tử này vị trí, hắn ngồi thực sự dày vò. Nếu như không phải là không có tự tin đã lừa gạt người đời, hắn đã sớm giả chết thoát thân rồi. Phải biết, Xuyên Kha Hoàng đế năm nay 215 tuổi, là chân không cấp cường giả, lấy Xuyên Kha người thể chất, hơn nữa cảnh giới như vậy, chí ít sống đến 500 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Lý Đường cái này đại hoàng tử, năm nay cũng đã hơn 190 tuổi, đâu có người có thể làm 300 năm thái tử, quả thực khôi hài, chính diện một mình đấu. Lý Đường một điểm cũng không sợ hắn vị kia trên danh nghĩa cha đẻ. Thậm chí còn có chiến thắng sức lực. Có thể vấn đề ở chỗ. Hoàng đế khống chế quyền bính cùng lực lượng quân sự. Đủ khiến nó cùng khu tinh cấp cự phách vật tay. Lý Đường không muốn ngày nào đó bái kiến phụ thân thời điểm. Bởi vì chân trái bước vào gian phòng cái này ngu xuẩn lý do mà chết. Hoặc là một ngày nào đó. Chính mình lấy chân không cấp cường giả thân phận, bởi vì nhẹ nhàng cảm mạo mà chết, có lẽ liền dứt khoát là bởi vì quá mức tự tin. Chủ động nhảy vào hàng tinh luyện thể chết thảm, sở dĩ, làm Lý Đường vị kia nhị đệ ngốc nghếch khiêu khích, cho hắn đưa lên ra tay lý do sau. Hắn liền không chút do dự mà đem cái kia cùng mình một mẫu đồng bào ngốc bức bẫy chết rồi. Lý do, kỳ thực rất đơn giản. Nhị hoàng tử tiềm lực quá mạnh rồi. Hắn uy hiếp đến, xưa nay đều không phải cái gì thái tử vị trí, mà là Xuyên Kha hoàng đế vị trí. Lý Đường tự tay giết chết nhị hoàng tử, là ở cho thấy thái độ, cũng là đưa vị kia phụ thân đại nhân một món lễ vật. Xuyên Kha hoàng đế cũng xem hiểu hắn thao tác, sở dĩ giả ra lên cơn giận giữ dáng vẻ, đưa ra đáp lễ đem Lý Đường thái tử chữ quân vị trí tước. Ẩn tại tâm ý rất đơn giản, nhi tử, ngươi không cần lại lo lắng cho mình, bị tự sát rồi. Lý Đường dám bảo đảm, chính mình cái kia nhị đệ sau khi chết, cha không biết được cao hứng biết bao nhiêu. Nếu như không phải kiêng kỵ ảnh hưởng, phòng trừng tên kia cũng cao hơn hưng nhiều uống vài chén rượu. To lớn hơn nữa xá tròm sao rồi. Nghĩ tới đây, Lý Đường nhìn về phía bên người tráng hán. Xuyên. Có cái gì tình báo chia sẻ một chút không? Xuyên trầm ngâm một lúc lâu. Đáp lại nói. Xin lỗi. Đại hoàng tử điện hạ. Cũng không có. Lý Đường tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một lúc. Lúc này mới sâu xa nói. Rõ ràng. Ta vị kia hiền lành cha già. Lần này là lựa chọn tam đệ. Vẫn là thất muội. Hẳn là người sau đi. Hoàng đế bệ hạ. Đây là chơi một tay dương mưu a. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lý Đường lắc lắc đầu, khoác vai tóc xanh hơi rung nhẹ, trắng loáng trắng hơn tuyết trên da thịt, cũng lập lòe thăm thẳm ánh huỳnh quang, ánh mắt của hắn tập trung ở trên người Xuyên, ta lựa chọn ban đầu, là độ khó khăn nhất Trung Quốc, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn cùng tam đệ cùng thất muội tranh đấu, lại không nói có thể hay không thắng, thắng sau. Đi đối mặt hoàng đế lão già kia, là hiềm chính mình chết không đủ nhanh sao? Sở dĩ, chấm ngoặc kép, vẫn là tùy tiện tìm cớ, phạm chút ít sai, rời đi viên tinh cầu này được rồi. Nói tới chỗ này, Lý Đường ngữ khí thản nhiên nói, căn cứ chúng ta siêu tập đến tình báo đến nhìn, Hàn Quốc cái này thổ dân bộ lạc, từ Hán Vũ Đế thời kỳ bắt đầu, chính là Trung Quốc thần thuộc, là lệ thuộc quốc. Hán triều thời kỳ, một cái tên là Vương Mãng kẻ thống trị, cực kỳ căm ghét Hàn Quốc, đem Cao Câu Ly, sỉ nhục tính đổi tên là Hạ Câu Ly. Mãi đến tận Thanh triều thời kỳ, chấm ngoặc kép, cái này tên là Hàn Thổ Dân Bộ Lạc, mới rốt cục cùng Trung Quốc đoạn tuyệt chủ tớ quan hệ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, tam đệ lựa chọn chọn khu vực, đều thuộc về ta lần này thực dân ban đầu khu vực. Chúng ta quá khứ lý do, rất đầy đủ chứ. Đi, đi một chuyến, Hạ Câu Ly, cho tam đệ tìm điểm phiền phức, sau đó rời đi cái này tài nguyên cằn cỗi tinh cầu. Xuyên, ngươi cũng là có địa biểu cấp đỉnh phong chiến lực người. Cái gọi là âm dương sư cùng bảy, tỷ tối cường nam, còn dừng lại ở thổ dân cấp độ. Không đáng lãng phí tinh lực, thượng đế liền giao cho thất muội xử lý rồi. Hiện tại, chúng ta đi Busan, thăm dò một hồi huyền tiên, tiên chi cùng võ thần mấy cái này, địa biểu cấp phẩm chất. Xem bọn họ thực lực đến tột cùng làm sao. Phải chăng có tư cách bị ta mang đi, trở thành gia thần của ta? Xuyên Kha Văn Minh Đại Hoàng Tử Lý Đường, là chân không cấp cường giả, có thể đơn thể vượt qua vũ trụ, mặc dù không có thế lực bổ trợ, cũng có thể ở mênh mông trong hoàn vũ tiêu giao ngao du, trở thành ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng đại nhân vật. Hắn nói ra lời nói như vậy, tự nhiên có hắn sức lực, chí ít, liền tình huống trước mắt xem ra. Trên địa cầu tuyệt đại đa số cái gọi là trấn quốc cấp đều không phải hắn một hiệp chi địch, liền bị kiểm tra tư cách đều không có. Chỉ có cao cấp nhất cường giả mới có bị kiểm tra cơ hội. Lý Hoàng Tử chuyên môn, Xuyên nghe nói như thế, lập tức lên tiếng trả lời. Đúng, Đại Hoàng Tử Điện Hạ, chúng ta lập tức xuất phát. Lần hành động này mục tiêu xác định là kiểm tra huyền tiên. Triệu, Quan Lan, Tiên Tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Vi cụ thể năng lực thực chiến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.